Tình nồng khó phai, chương 387, em là người phụ nữ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngự đoán được suy nghĩ của cô, khẽ nhíu mày, em trách anh à, chưa có sự đồng ý của em mà đã công khai quan hệ của chúng ta. Chấm, đương nhiên là không, Ngũ Vận Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Em chỉ cảm thấy khoa trương quá thôi, em tưởng anh không thích khoa trương. Đúng vậy, trước đây anh không thích, Nam Ngự không phủ nhận. Vậy mà anh còn nói em là cô nam ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh không sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến mình sao? Nhưng anh muốn tất cả mọi người đều biết. Nam Ngự nhìn Ngũ Vận Uyển và nói từng chữ một. Ngũ Vận Uyển, em là người phụ nữ của anh. Ngũ Vận Uyển chỉ cảm thấy tim mình lỡ nhịp, còn Nam Ngự thấy đôi môi hơi hé mở và hai má ửng đỏ của Ngũ Vận Uyển không khỏi nhẹ nhàng hôn cô. Tâm trạng căng thẳng của Ngũ Vận Uyển trong buổi họp báo coi như đã hoàn toàn được thả lỏng sau nụ hôn này. Ngũ Vận Uyển cảm thấy mình không phải là yêu Nam Ngự, mà là yêu anh rất sâu đậm. Sự ấm áp anh mang lại cho cô khiến cô không bao giờ muốn rời xa anh nữa. Cô muốn ở bên anh cả đời như thế này. Cô ngã vào vòng tay của Nam Ngự, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, Nam Ngự. Khóe miệng Nam Ngự hơi cong lên. Xem ra khoản tiền và sự khoa trương lần này rất xứng đáng. Không chỉ là cho Ngũ Vận Uyển một niềm vui bất ngờ, mà quan trọng hơn là anh muốn công khai quan hệ của họ một cách quang minh chính đại hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giấu giếm hôn nhân của mình và Ngũ Vận Uyển, chẳng qua là vì tính cách anh lạnh lùng nên lười không muốn giải thích mà thôi. Nhưng bây giờ, dù là chuyện của Nam Bá hay Tả Giao đều làm anh phải khoa trương một lần. Nói với cả thế giới rằng anh và Ngũ Vận Uyển là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Trong xe, Nam Ngự kéo tay cô rồi nắm lấy. Trong lòng Ngũ Vận Uyển cảm thấy rất ấm áp nhưng đồng thời cũng nhìn phong cảnh thay đổi ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày. Nam Ngự, rốt cuộc anh đưa em đi đâu vậy? Đây hình như không phải đường về nhà, cách trương.